Boss quá gian xảo, chương 18, góc truyện audio.com. Lăng Ba Tiên Tử được hồi si nhệ thống thông báo. Thiên tước Lập Phong, mời bạn vào tổ đội, đồng ý hay từ chối? Lăng Tử Tiên click đồng ý, nhưng giờ lại hết sức cảnh giác. Tổ đội, Thiên tước Lập Phong, ẩn thân, thấy lời Thiên tước Lập Phong, Lăng Tử Tiên lập tức biến mất bởi vì đã lên cấp và có được nhiều thuốc nên thời gian ẩn thân đã lâu hơn. Nhiều, tổ đội, Lăng Ba Tiên Tử, nơi đây có quái vật gì mà mạnh vậy? Vậy mà chỉ một đòn đánh chết được ngay, quá mạnh. Tổ đội, Thiên tước Lập Phong, tuyết quái cấp 210 trở lên. Tổ đội, Lăng Ba Tiên Tử, 210, người chơi có cấp cao nhất cũng chỉ là 200, mà cũng chỉ có một người. Duy nhất Huỳnh Tẫn Thiên Hạ, tiếp theo là công tử Bách Diệp cấp 196. Sau mới đến vị đại nhân Thiên tước Lập Phong này, 195. Rồi sau đó là từ cấp 160 trở lại. Boss cấp 210, đã vậy trên diễn đàn và hệ thống chưa đề cập đến, có thể trong nháy mắt giết chết cô sao dám khinh thường đây. Tổ đội, Thiên tước Lập Phong, đi theo anh, nhân vật vốn dĩ đang biến mất bỗng hiện ra, giờ Lăng Tử Tiên đã có thể thấy được. Giống như kiêu kiêu ẩn thân phải tự hiện ra mới thấy. Lăng Tử Tiên tự giác làm theo Thiên tước Lập Phong, để anh cũng có thể thấy được nhân vật của cô, đây là chức năng mà hệ thống gần đây mới. Ra tuy đã cùng tổ đội thì dù dùng kỹ năng cũng sẽ không gây hại cho đồng đội, mà Thiên tước Lập Phong làm vậy, chắc là có lý do riêng, cô sẽ không hỏi. Tổ đội, Lăng Ba Tiên Tử, anh cả anh biết thuộc tính của quái không? Tổ đội, Thiên tước Lập Phong, không rõ lắm. Tổ đội, Lăng Ba Tiên Tử, tổ đội, Lăng Ba Tiên Tử, vậy làm sao để đi qua đây? Tổ đội, Thiên tước Lập Phong, nếu đã vào được thì sẽ có cách qua được. Lăng Tử Tiên nhìn mấy câu này, đột một bừng cháy ý chí chiến đấu. Nếu đã có thể đến nơi, thì cũng có cách khám phá, tuy cô không có ý nghĩ vĩ đại, nhưng nếu có thể biến thành một thế hệ đại hiệp cô vẫn có tí chờ mong, nhưng, tổ đội, Lăng Ba Tiên Tử, nhưng còn chẳng nhìn thấy quái, sao mà tìm được sủng vật. Tổ đội, Thiên tước Lập Phong, cứ theo anh là được, anh cả có thể bật mí thêm tí không vậy, nhưng mà cái cảm giác đi điều tra này cũng thú vị thật, cứ như là nhà thám hiểm ấy, có tính mạo hiểm, kích thích càng mong mỏi, đợi chờ hơn. Trên màn hình, Lăng Ba Tiên Tử đi theo Thiên tước Lập Phong, hai người đều mặc áo đen, đối lập hẳn với màn tuyết trắng vây quanh, chói mắt. Đột nhiên, màn hình lại xuất hiện cơn bão tuyết, Lăng Tử Tiên thấy nhân vật Thiên tước Lập Phong giật này cũng cảnh giác. Tổ đội, Thiên tước Lập Phong, hợp thể với anh, để thoát nghĩa nhé, nhìn thấy bốn chữ này, Lăng Tử Tiên hơi do dự, người chơi trong tiêu, giao, có thể hợp thể lại, có nghĩa là máu và mana hòa làm một người. Không sao, thì cả hai cũng không sao, nhưng nếu một trong hai bị mất máu thì người kia cũng bị liên lụy, mà quan trọng hơn cả, người thường muốn sử dụng cần tiêu phí hơn 100,000 tiền đồng, mà thời gian chỉ có 15 phút, mà nếu là vợ chồng thì không có giới hạn, 100,000, không phải một số tiền nhỏ, nhưng cô vẫn click, nhưng mà sau khi sử dụng cô mới phát hiện hóa ra không phải cô tiêu tiền bê chảy mồ hôi. Cái gọi là người giàu có. Làm như thế, vài phút sau, trên màn hình xuất hiện những bông tuyết rơi, cũng như thời tiết xung quanh, một thế giới tuyết. Tổ đội, Thiên tước Lập Phong, hay trang bị có sức phòng thủ cao nhất, góc truyện audio.com. Lăng Tử Tiên bất ngờ, nhưng nhận thấy cột máu cả hai bỗng giảm dần, hiểu ra, trong tuyết có độc. Không nói hai lời, tìm Lạc Thiên Vũ Y mà hôm trước nhặt được, tỷ lệ máu tụ giảm đi nhiều. Tổ đội, Lăng Ba Tiên Tử, mọi nơi đều nguy hiểm, nhất định có boss khống chế. Tổ đội, Thiên tước Lập Phong, vừa nói chuyện, Lăng Tử Tiên vừa dùng công cụ tìm kiếm điều tra xung quanh, hệ thống đã để cho hai người tiến vào, vậy sẽ có công cụ khác hỗ trợ, nói cách khác chắc chắn sẽ có NPC. Game có chức năng truy tìm, NPC, non-player character, đi được một lúc Thiên tước Lập Phong đứng trước cây tùng, dừng lại. Cảnh vật xung quanh biến đổi, mờ nhạt dần, như con lốc xoáy quanh khóa. Chặt hai người một trắng, một xanh lại. Tổ đội, Thiên tước Lập Phong, lấy vũ khí có sát thương mạnh nhất tấn công trái phải xung quanh. Tổ đội, Lăng Ba Tiên Tử, được, hay trang bị trong nháy mắt, hình ảnh nhân vật cũng bị khóa chặt trong cơn gió xoáy, không nhìn thấy gì. Dù sao cũng một tổ đội, hơn nữa đã hợp thể, chém lung tung cũng không ảnh hưởng đến đối phương. Hai cột đỏ và xanh giảm dần, như tuột dốc không phanh, lấy mắt thường cũng thấy được, nhưng cả hai người cũng không nản chí, vẫn cứ tấn công. Cũng lắm thì chết, về thành. Cần nói thêm một chút, sau khi hợp nhất, không thể thêm máu hoặc mana, cho nên vẫn còn tồn tại nguy hiểm. Lăng Tử Tiên cũng giết đỏ cả mắt rồi, cô chém lung tung nhưng vẫn đánh trúng, vì có máu bắn ra. Hình ảnh, đồ họa chân thật, nhưng dù sao, cũng chỉ là trò chơi, mà khu vực này lại có điểm đặc biệt. Trước khi vạch cuối cùng trên cột máu hoàn toàn biến mất cũng là lúc Lăng Tử Tiên chuẩn bị bỏ cuộc, màn hình bỗng tối đen, lại biến thành một mảng đen hình cầu, rồi rạn nứt. Đại khái khoảng 30 giây sau, lại biến thành một khung cảnh ngập trắng tuyết, nhanh đến mức khó ai thích nghi nổi, mà cũng kỳ lạ quá. Tổ đội, Thiên Tước Lập Phong, đã xong, tổ đội, Lăng Ba Tiên Tử, tổ đội, Thiên Tước Lập Phong, Boss đã chết, Thiên Tước Lập Phong mới nói xong, hệ thống đã thông báo tin tức. Khách chương.